Chương 1183, giữ dằn thai hồ nương. Thiên tiên viện cùng ảo tưởng hương. Ba cảng cầu toàn đạt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hẹo lồ hoan nên người mới. Hoan nên người mới gia nhập đại gia đình dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cái này MC là có ý gì, chẳng lẽ lúc này hệ thống đem một cái internet MC cho chiêu vào trong bầy đến căn nạ. MC đó là cao ý gì có thể ăn không trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc hắc. Liền để lão tài xế ta tới nói cho ngươi biết đi, cái gọi là MC, đều là cô gái khả ái ở trên internet biểu diễn tài nghệ của mình, lấy tranh thủ người xem khen thưởng. Những thứ kia chân chính lợi hại MC, thường thường mấy giờ liền có thể kiếm được người bên cạnh một năm tiền lương nha, 100.000 vũ nữ. Hoa hoa, MC thật kiếm tiền như vậy, như thế ta có muốn cũng đi làm MC hay không trạch nữ núi bồng lai? Ngươi tài nghệ gì cũng không có chứ, chẳng lẽ ngươi muốn online biểu diễn cái loại này 10 vạn yên một lần phục vụ sao, 100.000 vũ nữ. Ngươi không nên xem thường ta, ta nhưng là nghiêm chỉnh đền thờ vũ nữ, dáng dấp lại đáng yêu như vậy, chỉ cần ta mặc lên trang phục vũ nữ, ở trên mạng biểu diễn một chút những thứ kia truyền thống khu ma nghi thức. Thằng ngốc lễ vật tuyệt đối quần quận mà tới A Trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, ngươi nói ngược nhẹ nhàng. Hiện tại cũng không phải là mấy năm trước rồi. Phát sóng trực tiếp nghiệp giới nước không biết trở nên sâu bao nhiêu. Giống như ngươi loại làm người này, nghĩ tại trong thiên quân vạn mã giết ra tới, độ khó có thế cao hơn nhiều bình thường, trừ phi ngươi thật sự làm xong bán đứng nhan sắc chuẩn bị rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Các ngươi những người này chẳng lẽ không có lòng xấu hổ sao, vì kiếm tiền, lại không tiếc để cho nam nhân nhìn nó. MC Tô Tiểu Ly, không nên nói bậy nói bạ người khác, ta không biết. Ta chẳng qua là tại trước mặt máy thu hình ca hát khiêu vũ mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện đó. Trạch nữ núi bồng lai, hát thật sao? Nếu như là thật sự, vậy ngươi bây giờ liền đem mình thời gian thực video truyền một đoạn đi lên, để cho ta nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không có để cho người cam lòng tặng quà bản lĩnh. MC Tô Tiểu Ly, truyền liền truyền có gì đặc biệt hơn người A, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn cô nương mị lực. Nói xong sau, Tô Tiểu Ly liền yên lặng xuống đi rồi. Xem ra nàng hẳn là bị cả gù giả kích thích, liền chi tiết đều không có hỏi, trực tiếp liền đi quay video rồi. Trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, quả nhiên là một cái nha đầu ngốc, ta tùy tiện một câu nói, liền đánh nàng tự động đăng lên video. Lần này cái gì bạo ảnh, thở gấp đều không cần á kỳ gì gìn, không hổ là không biết sống bao nhiêu năm vĩnh viễn công chúa, quả nhiên là lo xa nghĩ rộng, bội phục bội phục trạch nữ núi bồng lai. Cái gì sống bao nhiêu năm à, ta năm nay bất quá 17 tuổi mà thôi, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ quên rồi, 100.000 vũ nữ, ta tin ngươi mới có quỷ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, à dạ. À dạ, trong bầy lúc nào có chức năng đăng lên video rồi ta lại có thể không biết trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, nếu như ngươi có thể giống như ta lấy bầy vì nhà, cả ngày đều ngâm vào trên bầy. Khẳng định cũng sớm liền phát hiện á tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Ta còn muốn đi bồi tỏ cả, nào có nhiều thời gian như vậy bồi người thủy quân lúc này. Vẫn một bên CEZR khen ngợi cả gụ giả thoại thuật cao mình, một bên trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền ngẫm. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc này hai cái người mới, một cái là tới từ ở trong vũ trụ siêu thần địa cầu, mà một cái khác chính là xuất từ một cái nhân yêu tạc cư, tương tự với hoa hạ cổ đại thế giới Đồ Sơn Nhã Nhã, chắc là hồng tiên giới người thứ nhất. Em gái của Đồ Sơn Hồng Hồng đi. Chẳng qua là không biết hiện tại tuyến thời gian là lúc nào, nàng là một cái đứa trẻ vẫn là, đã trở thành yêu minh minh chủ tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nha A người mới Đồ Sơn Nhã Nhã đi ra nổi bọt A kỳ dị dịn. Đúng nha, dựa theo quy cũ người mới vào bầy trước bạo ảnh, lại thở gấp, đương nhiên nếu như có thể đăng lên một phần video tài liệu, vậy thì càng tốt hơn. Đồ Sơn Nhã Nhã. Cái gì thở gấp tha ta, nhưng là rõ rõ ràng ràng hồ ly tinh làm sao có thể phát ra loại âm thanh này. Đồ Sơn Nhã Nhã, mặt khác nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ ta là bị đạo sĩ thúi bắt được, đáng ghét, ta mới không nên đi thiên tiên viện a. Đồ Sơn Nhã Nhã, các người đám con rán to gan lớn mật thối này, nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy tỉ tỉ, ta nhất định sẽ san bằng các ngươi. Tức giận nói minh trạch nữ núi bồng lai, thiên tiên viện thật giống như nghe được đồ vật ghê gớm đây, 100.000 vũ nữ. Ngươi chú ý địa phương, vinh viên đều là kỳ quái như thế à, ta đều bắt đầu hoài nghi giữa ngươi cùng. Ấy gìn có hay không trạch nữ núi bồng lai, ha ha ha, thiết yêu, vinh viên chỉ có trò chơi á trạch nữ núi bồng lai, bất quá trong miệng mảnh tân này câu kia hồ ly tình, ngược lại là đưa tới hứng thú của ta. Chẳng lẽ ngươi là một cái yêu quái đồ sơn nhã nhã? Thử các ngươi còn giả bộ ngu ngốc cái gì không sai, ta chính là đệ nhất thiên hạ yêu quái, em gái của đồ sơn hồng hồng nghe được đại danh tỷ tỷ ta, đem các ngươi sợ mất mật đi ha ha ha. Trạch nữ núi Bồng Lai, đồ sơn ta từng tại trong cổ thư hoa hạ đọc được qua, nghe nói chỗ này có yêu hồ qua lại. Hắc hắc, thú vị, không nghĩ tới trừ ảo tưởng hương, còn có nơi yêu quái tụ cư khác. Đồ sơn nhã nhã, ảo tưởng hương đó là cao y di, nơi đó cũng có yêu quái sinh tồn sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, nơi này yêu quái cùng người đều có nha. Bất quá sống lâu rất buồn chán là được. Ta hiện tại mệnh, có thể nói đều là internet cùng trò chơi cấp cho.